Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 103 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 103: Tự tay chặt đứt. Yểm Thiếu kiên nhẫn lại nói một câu. Này, nơi này là thành Tu La, người muốn chết cũng đừng có mà kéo ta làm đệm lưng đấy. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng cười hắc hắc. Ta đã quên mất là ngươi rất sợ Linh Tôn. Cái gì? Ai nói ta sợ hắn? Ta chỉ là bị phong ấn mà thôi. Hắn là cái thá gì? Bị đâm đúng chỗ đau, Yểm lại xù lông phản bác. Nhìn thấy ý cười trên khóe môi của nàng, Quân Ly lại thâm ý nhìn nhìn. Ánh mắt đó giống như lại không nhìn nàng, mà là nhìn Yểm sao? Yểm đang xù lông, đột nhiên lại an tĩnh lại. Ôm hai tay, ngồi ở trung tâm hắc thủy. Ngươi sao vậy? Hoàng Bắc Nguyệt nói, loại an tĩnh đó lại khiến cho cảm giác giống như rất khó thở. Yểm nói. Hắn phát hiện ra ta. Hoàng Bắc Nguyệt mau chóng liếc mắt nhìn Quân Ly, thấy một cặp mắt màu đỏ, quả nhiên lại có thâm ý khác. Hoàng Bắc Nguyệt lòng chĩu xuống, lại nói với Yểm. Người ở trong phong ấn, hắn hẳn là sẽ không xuống tay với ngươi được. Cái này sao? Yểm vẫn còn chưa nói hết, Quân Ly lại chậm rãi mở miệng. Ta đã thay đổi chủ ý, Mặc Liên có thể đi, nhưng ngươi phải ở lại. Lật lọng như ngươi, đó không phải là thói quen tốt. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, trước mắt đột nhiên chợt lóe, Quân Ly đã ra tay. Nàng giơ tay lên, đỡ ra một chiêu của Quân Ly. Hôm nay, cả ta và Mặc Liên đều sẽ phải đi. Chuyện này không phải là do ngươi quyết định được. Vậy thử xem. Hai người va chạm nắm đấm, sau đó cùng nắm chiến đao. Chiến đao đụng vào nhau, bắn ra vô số hoa lửa. Quân Ly vẫn muốn tiến công lần nữa, đột nhiên lại có cảm giác được gì đó, bất giác thu hồi chiến đao, sau đó mau chóng bắn ra phía xa. Trên tuyết ảnh chiến đao đã ngừng tụ ra vô số nguyên khí băng, đang định công kích, không ngờ đã đánh hụt, khiến cho nàng tức giận. Không hiểu dụng ý của Quân Ly, đột nhiên một chàng cười khẽ chuyển tới. Hắn dùng tiếng vỗ tay. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng mà cao thủ so chiêu, quả nhiên đặc sắc. Lệ ta đại nhân. Vị Ương ngẩng đầu, lại biến sắc. Bệ hạ. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lui đến trước mặt Mặc Liên, ngứa con người linh động về phía Phong Liên Dực. Nếu như người có một người thương trong lòng mà bị ngăn cách hai nơi, nhưng lúc rơi vào trong khốn cảnh lại gặp được hắn, vậy thì loại tâm tình đó giống hệt với nàng bây giờ. Nhìn hắn chậm rãi đi tới, vẻ mặt lạnh như băng xương, cô đơn và có một tia ôn nhu lưu luyến với nàng. Ánh mắt hai người gặp nhau giống như dao quấn lại một chỗ, người bên ngoài tuyệt đối không thể nào chen vào. Hiểu ý cười, Phong Liên Dực thuận tiện nói. Để bọn họ rời đi. Quân Ly miễn cưỡng ngước mắt, lại nhìn nàng một cái, không nói gì. Không được. Tiếng của âm hậu truyền tới. Sàn sạt, tám con rắn trước sau bò ra. Âm hậu giận dữ xuất hiện. Phía sau bà ta có mấy cao thủ dùng trận pháp vây Diệu Ca lại, không ngừng giãy giụa đi ra. Diệu Ca mắt trắng dã, không còn hơi thở, nhưng mạnh mẽ tới dị thường. Ngay cả Quân Ly cũng nhìn về phía cô ta. Hai mắt nheo lại, hình như phát hiện ra điều gì. Hắn mau chóng đi đến bên chỗ của Diệu Ca. Song hắn chưa kịp tới gần, Hoàng Bắc Nguyệt thấy đồ đằng màu vàng trên mu bàn tay chuyển tới một cảm giác đau đớn. Sau đó, liền nghe thấy Diệu Ca kêu lên thảm thiết. Cả người bị lửa vây quanh, sau đó máu chóng tự thiêu rụi. Mọi việc tại chỗ phát sinh ra rất nhanh, ngay cả nàng cũng lại rất bất ngờ, sững sờ tại chỗ. Mà đám người âm hậu cũng cực kỳ kinh ngạc. Quân Ly hiển nhiên biết những gì đã diễn ra khi mà thấy Diệu Ca chết. Không muốn tiếp tục quản ở chuyện này, nếu như mà Tu La Vương cùng với Lệ Tà đã đi ra, vậy thì ở đây không còn là địa bàn của hắn nữa. Vì vậy, hắn sẽ lặng lẽ rời đi. Âm hậu cũng lấy lại tinh thần, vẫy vẫy tay cho những người kia lui xa. Sau đó lại nói với Phong Liên Dực. Dực Nhi, hai người kia là chướng ngại vật của Điện Quang Diệu, nhất định phải diệt trừ. Ta đã nói rồi, thả bọn họ đi. Mẫu hậu, đừng có mà để cho ta nói lần thứ hai. Phong Liên Dực lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái, tự mình đi tới bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt. Ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Không cần hỏi nguyên do, nàng muốn làm gì thì cứ đi theo ý của nàng, chỉ cần nàng thuộc về hắn. Âm hậu lạnh lùng nói. Không được đi. Dực nhi, chuyện gì mẫu hậu cũng đáp ứng với người, nhưng mà chuyện này tuyệt đối không được. Bọn họ hôm nay nhất định phải chết. Ánh mắt Phong Liên Dực chợt lóe sáng sắc lạnh, trong không khí truyền tới một mùi máu thơm ngọt ngào từ hồ máu, khiến cho linh hồn hắn dục dịch. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Âm hậu, ánh mắt âm u và khát máu. Âm hậu lại không tự giác lùi bước, trong lòng lại cảm thấy lạnh người. Phong Liên Dực nói. Đi. Nhìn hai mẹ con này đang ở trong thế dương cung bạt kiếm, Hoàng Bắc Nguyệt có một chút áy náy. Tuy nhiên, nghĩ rằng mình chính là một ngòi nổ, hơn nữa không thể nào điều chỉnh được nữa. Nàng liền mím môi, nâng Mặc Liên dậy, lại đi đến bên cạnh Phong Liên Dực. Lệ Tà ra vẻ thân mật nói. Ta sẽ giúp ngươi dìu hắn. Không cần. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cự tuyệt. Lệ Tà lại ha ha cười, không miễn cưỡng nữa, đi đến bên cạnh nàng nói. Ta lại nghĩ rằng ngươi là Hồng Liên, không ngờ ngươi lại chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Ta chỉ là già trang Hồng Liên, ai bảo cô ta giống hệt với ta chứ? À, thì ra là như vậy sao? Lệ Tà làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi vần về một lọn tóc trắng. Ngươi giả trang thân phận Hồng Liên, không cần phải giả trang cả cảm tình của cô ta đấy chứ. Hoàng Bắc Nguyệt chợt bừng tỉnh, dừng bước chân lại, dịu Mặc Liên nhưng mà lại ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lệ Tà. Ta thích có chuyện nói thẳng, không thích quanh co lòng vòng. Lệ Tà lại cười, không hề mất đi tự nhiên, lại liếc nhìn Phong Liên Dực một cái rồi nói. Ta tưởng rằng Mặc Liên là người của Điện Quang Diệu, là kẻ địch của ngươi, nhưng mà không ngờ rằng ngươi lại liều mình cứu hắn. Mặc Liên là bằng hữu của ta, nhìn hắn rơi vào trong hiểm cảnh, há lại không thể nào cứu. Hoàng Bắc Nguyệt đúng lý hợp tình nói, cặp mắt trong trẻo thấu triệt, thẳng thắn nhìn Lệ Tà. Lệ Tà lại có thâm ý khác. Mặc Liên là bằng hữu, vậy bệ hạ chúng ta thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, lại quay đầu nhìn về phía Phong Liên Dực, thấy hắn thần sắc lạnh nhạt, mi tâm có một chút nhíu lại, không khỏi cười lạnh nhìn về phía Lệ Tà. Ngươi lại muốn châm ngòi ly gián? Lệ Tà lại chớp mi, vô tội nói. Ta đâu có. Giúp ta đỡ Mặc Liên một chút. Hoàng Bắc Nguyệt lại giao Mặc Liên cho hắn. Lệ Tà lại chẳng biết nàng muốn làm gì, ngoan ngoãn dìu Mặc Liên. Sau đó nhìn nàng kéo tay Phong Liên Dực đi sang một bên, lại cúi đầu nói nhỏ. Nói cái gì đó? Hắn nghiêng tai muốn lắng nghe. Tuy nhiên Hoàng Bắc Nguyệt lại liếc mắt nhìn hắn. Lệ Tà lập tức quay đầu, bộ dạng chứng tỏ ta đây không thèm nghe trộm các người. Bên này Hoàng Bắc Nguyệt khẽ cười cười, hai tay lại ôm bả vai dày rộng của Phong Liên Dực, lại thấp giọng nói. Phong Liên Dực, ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thật trả lời ta. Trong ngực mềm mại, Phong Liên Dực cũng thừa cơ ôm eo nhỏ nhắn của nàng, bỗng nhiên lại cảm giác bất an. Ngươi hỏi đi. Ngươi đã chọn một đồ vật, liệu sau này có thay đổi lựa chọn ban đầu hay không? Môi dán bên tai hắn, hơi thở ấm áp trêu chọc, khiến cho hắn ngứa ngáy. Khóe môi duyên dáng gợn lên, giống như ngày xuân bừng tỉnh, hòa tan bằng tuyết, chiếu lên trên dung nhan tuyệt sắc. Sẽ không. Câu trả lời kiên định, không chút do dự. Ta cũng sẽ không. Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng dán lên, hơi thở quá mức khát vọng vọt vào trong đại não. Phong Liên Dực bá đạo kéo sát lại thành một nụ hôn sâu sắc. Bá đạo, nụ hôn lại không ai bì được, trong hơi thở giao quấn, nồng đậm và yêu thương và quyến luyến. Con tim đập loạn, mặc dù đã đoạn tình tuyệt ái, nhưng vẫn bị nàng nhen nhóm ngọn lửa ở trong lòng. Sâu trong thành Tu La vang tới một tiếng rít gào phẫn nộ của ma thú mình, chấn động cả tòa thành Tu La. Phẫn nộ khủng bố giống như là bão cát sa mạc cuốn qua, sắp hủy diệt hết nơi này. Tiếng rít gào từ phía xa tới gần, không khí giống như bị chèn ép, tựa hồ có vật gì đó không thể nào chờ đợi được, muốn phun trào. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, lại chớp mắt một cái. Đây là... Mình. Lúc nói ra tên này, không biết tại sao bên khóe miệng Phong Liên Dực lại nhếch lên một nụ cười đắc ý, vô cùng sung sướng. Mình xuất hiện, chứng tỏ trong thành Tu La có người sinh lòng ái mộ. Người đã đoạt tình tuyệt ái sẽ không thể nào đưa Minh tới, mà Hoàng Bắc Nguyệt lại là có. Mình càng phẫn nộ, hắn lại càng cao hứng, bởi vì chứng tỏ nàng càng ái mộ hắn sâu sắc. Nhìn khóe miệng hắn có một nụ cười âm hiểm, Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Có gì bất thường sao? Không có. Phong Liên Dực lắc đầu, lại thấp giọng. Người đã trộm mất trái tim của Tu La Vương, khiến cho mình đã tức giận rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ ngực của hắn, lại đầy khí phách. Nơi này đã vốn là của ta không trách hắn trộm ngươi đi, Vậy mà hắn lại còn dám cắn ngược lại ta một cái sao? Đúng là buồn cười. Phong Liên Dực khoái trá cười lớn, nàng nói quả nhiên chính xác. Mình, tới đây, ta phải mau chóng mang Mặc Liên đi. Sau khi cười xong, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mày, đi qua dìu Mặc Liên. Mình lợi hại thế nào chứ, nàng lại chẳng muốn dính. Đi thôi. Phong Liên Dực không muốn để cho nàng đối mặt với mình sớm như vậy, mặc dù đã có hắn ở đây, nhưng mình, hắn sẽ nhớ kỹ khí tức của người lạ. Lệ Tà ngượng ngùng, nhìn bộ đôi tốt đẹp này xoay người đi, mà nghẹn lời. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại vừa vô tình thúc đẩy một chuyện tốt, thực sự đúng là lãng phí sức lực rồi. Dực Nhi, Dực Nhi. Xoay người muốn chạy, lại nghe thấy tiếng Âm Hậu gọi lại, cùng với tiếng rắn bò sàn sạt. Âm Hậu đi tới. Lệ Tà lại xoay người nói. Âm Hậu, bệ hạ đã quyết định thả Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Mặc Liên. Đó chính là mệnh lệnh, không ai được phép cãi lời. Cho dù hắn cũng lại không thể nào cãi. Mặc Liên do đích thân hắn bắt được, hôm nay lại chẳng thu được gì, lại muốn thả Mặc Liên, còn ai mà đau lòng tiếc hận hơn hắn được. Không được. Âm Hậu lại nghe trong thành Tu La tiếng mình phẫn nộ, trên mặt lại vẻ càng ngày càng kiên định. Dực Nhi, vì thành Tu La và vì ngươi, mẫu hậu hôm nay phải đối kháng với ngươi. Muốn để cho à ta đi, vậy phải bước qua xác của ta. Hoàng Bắc Nguyệt cả kinh, khó tin quay người nhìn Âm Hậu. Vì giết chết nàng, không cần đánh cược lớn như vậy chứ. Uy hiếp cả Phong Liên Dực lẫn nàng sao? Đôi mắt lạnh dần, nàng lại không muốn làm khó Phong Liên Dực. Nhưng nếu như có người cản đường của nàng, nàng sẽ không khách khí. Ánh mắt đối diện với Âm Hậu, đôi mắt đẹp đó đã trở nên vô cùng oán độc, vô cùng tàn nhẫn. Giết chết. Mẫu hậu, hôm nay nhất định phải như vậy sao? Phong Liên Dực vượt qua nàng, lại cũng đứng đối mặt với Âm Hậu. Tám con rắn dưới thân bị uy hiếp, tất cả đều e ngại lùi về phía sau, thực sự cẩn thận nhìn hắn. Nhưng Âm Hậu sắc mặt vô cùng kiên định và quyết đoán, nhìn đứa con của mình, lại lớn tiếng. Không sai, Dực Nhi, ngươi có thể ghét mẫu hậu, nhưng mà trên người ngươi chảy dòng máu của thành Tu La, ngươi không thể nào che chở cho người đàn bà đó được. Ta là Tu La Vương, vậy tại sao ngay cả việc ta thích người nào, cũng không thể nào tự làm chủ? Nàng có cái gì không tốt? Ngươi có thể tiếp nhận ta thích người khác, nhưng tại sao không phải là nàng? Phong Liên Dực giận tái mặt, sắc mặt âm trầm chứng tỏ sự phẫn nộ của hắn. Âm Hậu ngẩn ra, vì bà cho nên Dực Nhi không thể nào lựa chọn người mà mình yêu thương sao? Không phải, là nữ nhân này ảnh hưởng tới hắn, chỉ cần Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn ở đây, Dực Nhi một ngày nào đó sẽ biến thành một con quái vật xấu xí như bà mất. Minh! Âm Hậu lại chợt hô to một tiếng, vừa dứt lời, mình lại rít gào càng hùng mãnh khủng bố. Sau đó, áp lực cực kỳ lớn từ bốn phương tám hướng tiến lại. Có một tiếng vang rất lớn, cánh cửa và vách tường ở hồ máu bị đụng phải. Ở trong thông đạo rộng lớn và u ám, mình, khí tức màu đen cùng với mùi máu tanh nồng nặc xông tới bên này. Trên mặt Phong Liên Dực có một chút biến hóa, ánh mắt màu tím lạnh nhạt, bên trong có một vũng xoáy quái dị chậm rãi chuyển động. Bệ hạ, mình đã tới rồi. Lệ Tả híp mắt, xem ra có Âm Hậu ra lệnh, lúc này mình lại không còn cố kỵ mà phản đối bệ hạ. Tên đó cũng quả nhiên to gan. Còn có hơi thở mùi máu tươi khiến cho người ta lại sao động bất an. Hoàng Bắc Nguyệt, đừng có mà quản chuyện thành Tu La nữa, chạy đi. Nhận thấy mình đã tới gần, trong Hắc Thủy Cấm Lao cũng đang dao động không nhỏ, yểm lập tức gào lên. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nàng cũng biết mình rất lợi hại, bởi vậy chưa từng nghĩ lại ở đâu, chuyện của thành Tu La để cho chính bọn họ giải quyết. Phong Liên Dực là Tu La Vương, hắn có Lệ Tà bảo vệ, mình sẽ không dám làm gì. Nàng hơi lo lắng mẹ con bọn họ thù hằn lẫn nhau, cực kỳ áy náy. Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc để nghĩ về việc này. Nàng vội vã mang Mặc Liên đi. Dực, ta... Nàng vừa định mở miệng, nhưng lại đột nhìn thấy Phong Liên Dực lao nhanh tới, một tay bóp cổ Âm Hậu. Động tác quá mức hùng mãnh, khiến cho Âm Hậu liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng dán người vào trên cây cột. Bên khóe miệng Âm Hậu chậm rãi tràn ra một tia máu, mở to con mắt. Dực Nhi! Biến cố phát sinh rất nhanh, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn chưa kịp ra tay ngăn chặn, lại chỉ có thể ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ. Lê Ta lại cũng không ngờ sẽ phát sinh biến cố như vậy. Khi mà kịp phản ứng thì thân thể khổng lồ của mình đã bị hắc khí vây quanh, xuất hiện bên trong thông đạo, ngẩng đầu khổng lồ lên, xông tới chỗ Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng bảo hộ Mặc Liên phía sau, nắm tay kết ấn rất nhanh, nhưng mà ấn ký chưa hoàn thành, đã thấy Phong Liên Dực phất tay. Lệ Ta cười khổ một tiếng, ống tay áo rộng lớn và tóc bạc bay múa, giơ một tay lên, đánh mạnh lên trên đầu mình. Lệ ta! Mình phẫn nộ gầm rú. Ta thực thi pháp tắc của thành Tu La, ngươi dám chống lại ta? Lệ ta lắc đầu cười khẽ. Ngươi đừng có quên, người chế định pháp tắc là Tu La Vương. Mình sửng sốt, lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía Phong Liên Dực, thấy tay của hắn nắm chặt cổ Âm Hậu, lại ngây ngần cả người. Này! Lệ ta lại ngửi thấy mùi máu ngọt ngào trong không khí, lại cười cợt, xoay mặt ý vị thâm thúy nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng lại mở miệng nói chuyện với mình. Bắt đầu rồi đó. Ồ! Mình lại thở dài một tiếng, chậm rãi lùi ra, đứng bên cạnh Lệ ta. Chuyện này phát sinh ngoài dự liệu, Hoàng Bắc Nguyệt lại không ngờ Minh vừa rồi muốn cắn nàng, mà bây giờ không thèm liếc nhìn nàng một lần. Ngược lại, đứng một bên cùng Lệ ta nhìn Phong Liên Dực xuống tay với Âm Hậu. Vậy là sao? Chẳng lẽ hai mẹ con đấu nhau, hai con ma thú này lại không dám can thiệp? Dực! Hoàng Bắc Nguyệt hét to, hiện tại nàng có thể rời khỏi đây, Âm Hậu không thể nào cản được nàng. Nàng lại không muốn nhìn thấy Phong Liên Dực ra tay với Âm Hậu. Dù sao, bọn họ là mẹ con, nhìn thấy Phong Liên Dực lãnh huyết như vậy, trong lòng nàng lại cảm thấy không thoải mái. Nhưng Phong Liên Dực giống như không nghe thấy tiếng của nàng, cứ dùng sức bóp chặt cổ Âm Hậu, không hề nương tay. Tám con rắn ban đầu sợ hãi lui về phía sau, nhưng cảm giác được sự nguy hiểm cùng với sát khí, liền tê tê phun lưỡi rắn, bò lên trên hé miệng hướng về phía Phong Liên Dực. Miệng của nó há to, cắn lên trên cổ tay. Phong Liên Dực ánh mắt thầm lạnh. Gió vô tình ở tay trái lại xông ra cắt đứt đầu của những con rắn, dám cả gan cắn người. Đầu rắn cũng là máu thịt từ thân thể Âm Hậu, bị cắt rơi rất đau. Bà bị chặt yết hầu, sắc mặt lại đau đến mức tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt lại tràn đầy sự bi thống và không dám tin tưởng. Dực, Dực Nhi! Ta không thích bị người khác cưỡng ép ta. Âm Hậu nước mắt như mưa, nhưng vẫn kiên định, quật cường, không chịu nhận thua. Mẫu Hậu, chỉ là vì tốt cho ngươi. Trên tay hắn lại chợt dùng sức. Trong lúc đó, hai con rắn lại xông tới, hắn lại chém xuống không nương tay. Máu loãng bắn ra tùng tóe ở trên mặt và trên người của hắn và Âm Hậu. Hoàng Bắc Nguyệt ở phía sau ngơ ngác nhìn, khiếp sợ hồi lâu, cũng lại chẳng nói ra lời. Lệ ta và mình, thậm chí kể cả yểm trong hắc thủy cấm lao cũng trầm mặc. Một màn như vậy không đủ máu tanh, nhưng mà lại vô cùng tàn nhẫn. Gì vậy? Mặc Liên không thấy gì, cũng lại chẳng nghe được gì. Chỉ cảm giác hơi thở nàng rất gấp gáp, toàn thân cứng ngắc. Hơn nữa, xung quanh có rất nhiều hơi thở cường đại, đều là ma thú đẳng cấp cao. Nghe giọng nói của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt chấn động toàn thân, lại dìu hắn sang một bên. Triệu Hồi Tiểu Hổ coi chừng hắn, sau đó đi tới chỗ Phong Liên Dực. Mặc Liên bắt được tay nàng, lại bất an nói. Nguyệt! Ta sẽ không đi đâu, yên tâm. Hoàng Bắc Nguyệt cầm tay hắn, để cho hắn an tâm. Coi như nàng đã thất ước rất nhiều lần, trong lòng hắn vốn không biết nàng rốt cuộc là có trở về nữa hay không, nhưng mà nàng phải đi, vậy thì cứ để cho nàng đi. Hoàng Bắc Nguyệt đi nhanh tới chỗ Phong Liên Dực, chưa kịp tới gần, liền lại bị Lệ Tà ngăn lại. Mái tóc bạch kim giống như tiên cười nói. Đây là chuyện nhà của thành Tu La, người ngoài không nên can thiệp. Đó là Huyền Gia Âm Hậu, các người có mù không? Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói. Lệ Tà lại cười gian tà nói. Ta đương nhiên lại biết, đó chính là Âm Hậu. Biết rồi mà vẫn không hỗ trợ sao? Nếu như không thì cút. Lệ Tà vẫn chạy trước mặt nàng, không một chút động lòng, trên mặt nụ cười bí hiểm. Đây chỉ là một quá trình tất yếu thôi, người không nên can thiệp vào. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhéo áo của hắn, hùng hăng nói. Cái gì gọi là quá trình tất yếu? Giết chết mẫu thân, đó là quá trình phải trải qua sao? Nhìn thấy động tĩnh bên này, mình cũng lạnh lùng, trong lỗ mũi thở dài một cái, lại tỏ ra vẻ thờ ơ. Lệ Tà nói. Hoàng Bắc Nguyệt, chuyện về thành Tu La, ngươi không thể nào hiểu được đâu. Thành Tu La là một nơi đoạn tình tuyệt ái. Ngươi lại cho rằng ngươi có thể tùy ý làm bậy ở chỗ này sao? Ngươi đây là có ý tứ gì? Nhận thấy hắn có thầm ý, Hoàng Bắc Nguyệt lại càng muốn chất vấn. Lệ Tà lại liếc nhìn mình, thấy hắn không có bất cứ phản ứng gì, lại nói. Ngươi biết như thế nào là đoạn tình tuyệt ái chứ? Ngươi lại cho rằng bệ hạ đã quên ngươi, vứt bỏ cảm tình quá khứ. Như vậy đã là đoạn tình tuyệt ái sao? Ngươi nghĩ quá là đơn giản rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại kinh ngạc nhìn hắn, con mắt trong suốt linh hoạt không tạp chất, bao trọn khuôn mặt đồ đằng màu đỏ của Lệ Tà. Trước bệ hạ thành người máu lạnh hoàn toàn, nhưng gặp ngươi, vẫn không tự chủ được yêu thương. Đó chính là do đoạn tình tuyệt ái không trọn vẹn đó. Bởi vì cảm tình thực sự trong lòng ngài ấy không hề bị diệt trừ. Không lâu nữa đâu, ngài ấy sẽ càng ngày càng lãnh huyết và vô tình. Cho tới khi chính tay mình chém giết người thân, người mà mình thương yêu. Khi đó, Tù La Vương đoạn tình tuyệt ái mới thực sự xuất hiện. Lệ Tà lại cười cợt nói, giống như không hề có chuyện gì xảy ra. Tóc trắng lại chậm rãi bay múa, giống như mây trắng lững lờ trôi phía chân trời. Hoàng Mắc Nguyệt đột nhiên đẩy hắn ra, Tuyết Ảnh chiến đao xuất hiện trong tay. Nàng cắm mạnh vào sàn nhà. Trên nền nhà liền đã xuất hiện những khe nứt rất lớn. Băng tuyết tung ra, mặt của nàng lạnh băng giống như xương, chỉ vào chiến đao nói. Ta sẽ không để cho âm hậu bị giết. Kẻ nào dám ngăn cản ta, vượt qua chiến đao này nửa bước. Ta, Hoàng Bắc Nguyệt, sẽ liều chết với hắn. Lời nói khi phát lạnh như băng, tàn nhẫn tới vô cùng, chẳng có cảm tình gì. Một thiếu nữ lãnh ngạo bỏ lại đúng một câu, ánh mắt lạnh như băng, lại đảo qua Lệ Tà và mình. Trong mắt thoáng hiện ra khí phách và tàn nhẫn, khí thế cường đại và khủng bố, gần như khiến cho người ta không thể nào phản kháng lại. Lệ Tà và mình sửng sốt, cả đời này chưa bao giờ bị hù dọa tới mất mặt như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như hàn băng đó, thì cả hai con ma thú này đều do dự ở trong lòng. Tới khi bọn chúng khôi phục lại vẻ kiêu ngạo trời sinh, vậy thì cơn giận đã bất chợt dâng lên. Nhưng lúc đó, Hoàng Bắc Nguyệt đã chạy tới bên chỗ Phong Liên Dực, ôm lấy hắn từ phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt! Lệ Tà phẫn nộ hô to. Ngươi không ngăn cản được bệ hạ. Một ngày nào đó, bệ hạ sẽ tự tay giết chết ngươi. Xú nhà đầu chết tiệt, dám hù ta sao? Nghe Lệ Tà nói, Hoàng Bắc Nguyệt cánh tay lại càng ôm chặt, mặc kệ hắn có nghe hay không, luôn miệng kêu tên hắn. Dực, ngươi sẽ không như vậy đâu. Dực, tỉnh lại đi. Trong không khí vẫn tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, khiến cho người ta xao động và bất an, giống như linh hồn gõ nhịp. Từng đợt khiến cho người ta dục dịch, trằn trọc không yên. Sự tà ác trong lòng, giống như một con quỷ hút máu, ngửi được sắc hương lạnh, bị hấp dẫn đi theo, lộ ra vẻ răng nanh hoa lệ trong màn đêm. Ban đầu chỉ là có một chút tà ác, nhưng theo một mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc và bành trướng, càng ngày càng khủng bố như vậy, cuối cùng không thể nào vãn hồi. Rốt cuộc đã hoàn toàn đánh mất bản thân, giống như tức nước vỡ bờ, phá hủy đi và cuốn trôi hết thảy. Mà ngay lúc này, đột nhiên có một đôi tay ngăn cản lại cơn sóng dữ, lớp đê bị vỡ, đè thế lại lực lượng tà ác trở về bóng tối. Phong Liên Dực giật mình, cánh tay bóp chặt cổ của âm hậu chậm rãi buông ra, chậm rãi lui về phía sau từng bước. Con người màu tím sậm từ từ bình tĩnh trở lại, đồng tử chậm rãi mở rộng. Một con rắn kéo hơi tàn cho âm hậu, sợ hãi nhìn Phong Liên Dực, lưỡi rắn phun ra. Lúc âm hậu ngã xuống, con rắn đó lại cuốn lấy thân thể âm hậu, sợ hãi kéo bà thoát đi. Dực Nhi. Mặc dù đang thoi thóp, âm hậu vẫn bi thương nhìn hắn. Dực Nhi. Phong Liên Dực ngơ ngác nhìn thảm trạng trước mặt, trên máu tươi, vẫn còn đang đầy sự ấm áp trên bàn tay, nhưng hắn lại chẳng nhớ về chuyện gì vừa xảy ra. Hình như mình đã gây ra tội ác, nhưng lại chẳng hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác thoải mái tới đầm đìa. Dường như có thứ gì đó vừa được phơi bày, lại vừa bị chặt đứt. Dực. Dực. Phía sau có người lớn tiếng gọi hắn, tiếng gọi đó giống như từ trong một thế giới khác, xa cách tới muôn trùng, mờ mờ mịt mịt. Hắn cố gắng muốn nghe cho rõ hơn, nhưng càng cố gắng thì lại càng mơ hồ. Cuối cùng, thảm trạng máu tanh trước mắt đã biến thành một mảnh tối tăm. Dáng người cao lớn của hắn giống như là một con đê hồng bị đánh vỡ, chậm rãi ngã xuống. Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã đỡ lấy đầu của hắn, vuốt khuôn mặt lạnh lẽo, sau đó dò xét mạch đập cùng với cây mũi. Xác định không bị làm sao thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lệ Tà đi tới, lại nâng hắn dậy, lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Người có thể đi rồi. Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi nói. Ta sẽ tạm thời không đi. Lệ Tà sững sờ giật mình một cái, sau đó nói. Vậy Mặc Liên thì sao? Ta sẽ an trí, đừng hòng có kẻ nào có ý đồ với hắn. Hoàng Bắc Nguyệt cảnh cáo liếc mắt nhìn Lệ Tà. Nếu như bây giờ đưa Mặc Liên đi, đừng trách nàng không khách khí. Lệ Tà lại nhún nhún vai, không để ý tới nàng nữa, dìu Phong Liên Dực vào trong cung điện nghỉ ngơi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng mang Mặc Liên đuổi theo đó. Nàng đã đi tới tẩm cung của Tu La Vương một lần, biết rõ nơi này bố cục rất lớn, liền tìm một phòng cho Mặc Liên tạm thời ở lại, kiểm tra lỗ tai giúp cho hắn. Ngày đó bị tổn thương vì trận pháp, không kịp thời trị liệu, cho nên hắn vẫn không thể nghe được. Hoàng Bắc Nguyệt chuẩn bị thuốc, để bàn tay nhỏ bé của Chi Chi giúp hắn rửa sạch vết máu bên trong. Sau đó bồi thuốc. Nguyệt. Mặc Liên lại thấp giọng hỏi. Nơi này. Nơi này là thành Tu La. Hắn vốn thính tai, sau khi bôi thuốc liền có chuyển biến tốt hơn, từ từ có thể nghe được những tiếng nói nhỏ. Nghe thấy thành Tu La, Mặc Liên nhíu mày thật chặt. Hắn biết bọn họ không phải là ở địa lao thành Tu La, bởi vì hắn ngồi ở chân giường, mò thấy gấm vóc là tốt nhất. Trong địa lao làm sao lại có giường chiếu chạy, gấm vóc được. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của hắn, nhưng mà chuyện này cực kỳ phức tạp, Hoàng Bắc Nguyệt lại chẳng muốn giải thích nhiều, để Chi Chi ở lại với hắn, còn chính mình ra ngoài nhìn Phong Liên Dực. Chi Chi hiền lành ngồi trên vai hắn, dùng tay nho nhỏ giúp hắn chạy chuốt tóc rối, miệng lại cắn một dải lụa đen không biết lấy từ đâu, tóm từng lọn tóc của hắn lại, dẫm lên trên lỗ tai mà bò lên trên đỉnh đầu hắn. Ai da? Bị nó dẫm vào lỗ tai đau đớn, Mặc Liên lại kêu lên một tiếng. Chi Chi lại ngồi lên trên đỉnh đầu hắn, vỗ vỗ cái đầu. Chi Chi nhà nhà nói chuyện, đại khái là nói, không đau không đau, nam nhi không cần yếu ớt như vậy. Mặc Liên lại yên lặng ngồi, mặc cho nó buộc tóc cho mình, lại nhớ tới Chi Chi, liền nói. Nàng là thành Tu La, hóa ra. Chiếc mộng thú là một con vật chỉ có trong thành Tu La, hơn nữa nàng cũng không thích điện quang diệu, vì lý do này sao? Chẳng trách nàng nói, bọn họ không cùng chung lý tưởng, không cùng chung mục đích. Chi Chi nghe xong, liền không ngừng lắc đầu. Lắc hoài mà hắn cũng có nhìn thấy đâu. Nó ngồi xuống trên đầu Mặc Liên, cho nên Mặc Liên lại chẳng nhìn thấy nó lắc đầu. Lúc Phong Liên Dực tỉnh lại, mờ mờ mịt mịt, thấy bên giường có một bóng người ngồi, đầu dựa vào thành giường, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Một chân gấp lại, nàng lại đưa tay khoát lên trên đùi, động tác nhàn nhã, nhưng lại tràn ngập sự cảnh giác. Hắn hoàn toàn không nhúc nhích, lại kinh ngạc nhìn hồi lâu, không nỡ chớp mắt. Ánh mắt nóng cháy như vậy, nàng là người cảnh giác liền đã phát hiện ra. Chậm rãi mở to mắt, chống lại ánh mắt của hắn, rồi lại nhẹ nhàng cười. Phong Liên Dực hoảng hốt, nàng không phải là đẹp nhất, nhưng một cái nhăn mày hay một nụ cười, cho dù là chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, vẫn làm cho hắn hồn phách điên đảo, không thể nào tự kiềm chế. Sau khi cười xong, Hoàng Bắc Nguyệt lại dần dần khôi phục lại vẻ bình thường, cúi đầu nhìn hắn, lại dịu dàng nói. Đừng lo, âm hậu không sao đâu. Trong mắt của hắn lộ ra rõ ràng vẻ thống khổ và đầy sự mất mát. Nguyệt, bộ dạng đó của ta có phải là rất đáng sợ phải không? Hoàng Bắc Nguyệt lại thuận thế cúi người xuống, vừa vặn ghé vào trong ngực hắn, giơ tay nhẹ nhàng xoa vết thương trên ngực hắn. Trong lòng ta, Phong Liên Dược không hề thay đổi. Có thể bây giờ ngươi đang có tì vết, nhưng mà ta trước sau sẽ không quên ngươi là hoàn mỹ nhất. Phong Liên Dực trong lòng rung động, siết chặt tay ôm lấy nàng, vùi mặt trong mái tóc của nàng, giọng nói trầm thấp nhưng lại bất lực run rẩy nói. Nguyệt, cứu ta. Nước mắt đột nhiên lại không tự chủ được chảy xuống. Hoàng Bắc Nguyệt dán chặt mặt vào lồng ngực hắn, lại hít sâu một hơi nói. Có ta ở đây. Hắn hiện tại đang sợ hãi, từng giọt nước mắt của nàng nhỏ xuống trái tim hắn. Trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp, nhưng lại có một loại cảm giác bất an sâu sắc. Hắn nói một câu, cứu ta, với bao nhiêu sự chua xót và cay đắng, nàng lại không cảm thấy Phong Liên Dực mềm yếu. Hắn mạnh mẽ cỡ nào, nàng cực kỳ hiểu. Nhưng mà trái tim mạnh mẽ tới mấy, giờ cũng sẽ không thể nào chịu đựng nổi nỗi sợ hãi khi mà tự tay giết chết người thân. Nếu như hắn biết có ngày đó, mà ngày này đang từ từ tới gần, nỗi sợ hãi đó sẽ càng ngày càng khủng khiếp hơn so với việc trực tiếp bị giết chết. Kỳ thực, người chết đi sẽ không còn đau khổ. Nhắm mắt lại, hồn sẽ rời ra khỏi thân thể. Mọi chuyện cũ trước kia sẽ không thể nào nhớ nữa, mà sự đau khổ nhất chính là những người còn lại. Dựa vào ngực hắn, cảm thụ được sức mạnh cường đại thuộc về Tu La Vương từ trong những bắp thịt rắn chắc truyền tới. Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại, lại thì thào nói. Còn đau không? Vết thương trên ngực đang từ từ khép lại, máu màu đen đã biến mất. Vết thương đã kết vảy, hẳn là sẽ không đau tới nỗi xé ruột xé gan cả ngày lẫn đêm. Phong Liên Dực lại cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt lên trên vết thương của hắn. Ta lại hy vọng rằng vẫn còn đau. Ta có xấu xa thế nào cũng lại không làm cho chàng đau cả đời được. Hoàng Bắc Nguyệt lại dùng nhẹ nhàng nói. Phong Liên Dực nói. Nguyệt, chỉ có lúc đau nhất, ta mới cảm giác ra được nàng cực kỳ đặc biệt. Nếu như nó không đau nữa, ta sợ rằng ta sẽ quên mất nàng mất. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, trong lòng ong ong nhớ lại cảnh mà hắn đối phó với âm hậu. Chết tiệt cái thành Tu La. Nàng lại thấp giọng mắng chửi, tay nhắm chặt, đột nhiên lại rời khỏi người hắn. Nguyệt, Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt lưu luyến và si mê, lại một lần nữa nắm chặt tay hắn. Cùng người thề nguyện, chỉ có sống chết ngăn cách, nguyện nắm tay cả đời, bên nhau tới già. Phong Liên Dực nào nào, lời này là sao? Đây là một lời hứa hẹn. Khi nàng nói chuyện, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào. Nếu như có xuống địa ngục, ta vẫn sẽ giữ lời hứa hẹn. Sau khi nói xong, nàng lập tức đứng dậy, trên mặt lãnh khốc quả quyết, cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, xoay người đi nhanh. Nguyệt. Phong Liên Dực đứng dậy định đi theo, giữa đường lại bị Lệ Tà nhẹ nhàng ngăn cản. Bệ hạ, ở thành Tu La này lại còn sợ cô ta xảy ra chuyện nữa hay sao? Phong Liên Dực lạnh lùng đẩy hắn. Người sớm biết sẽ như vậy sao? Lệ Tà không giấu giếm, lại thản nhiên cười. Thuộc hạ bảo vệ các đời Tu La Vương, việc này đương nhiên hiểu rõ hơn người ngoài. Ta muốn phương pháp giải cứu. Lại không có phương pháp giải cứu. Lệ Tà quyết đoán nói. Bệ hạ, có một số việc hiện tại ngài nhớ tới thì đau khổ, đợi sau này ngài sẽ hoàn toàn quên đi. Đột nhiên có một trận gió bão cuốn qua, thổi bay bóng dáng của Lệ Tà, hùng hăng đánh vào ở trên tường. Có một tia máu chậm rãi chảy ra bên khóe miệng. Hắn giơ tay lên lau, lại không thèm để ý ngẩng đầu. Ngài giết chết ta cũng lại chẳng có phương pháp giải cứu đâu. Tu La Vương, ngài cần gì đấu với trời chứ? Người cũng đã từng áp chế phụ vương của ta như thế này sao? Phong Liên Dực lạnh lùng nói. Lệ Tà trả lời. Tiên vương không giống với bệ hạ, bị nhiều nhi nữ tình trường quấn thân, càng lún càng sâu. Vẻ mặt nghiêm túc, xứng đáng là người thủ hộ các đời Tu La Vương. Phong Liên Dực mím môi, lạnh lẽo nhìn Lệ Tà, trầm mặc một hồi, toàn thân dường như bị bóng đen bao quanh. Quy định này ai đặt ra? Đoạn tình tuyệt ái, kẻ nào sáng tạo? Thuộc hạ không biết. Cút. Phong Liên Dực vẫn nổ phất ống tay áo, xoay người vào trong tẩm cung. Lệ Tà chậm rãi đứng dậy, sửa lại y phục trắng muốt, rời đi không một tiếng động. Huyễn Linh Thú đứng cách đó không xa nhìn thấy rõ hết màn này. Nó không nhúc nhích, thấy Phong Liên Dực cùng Lệ Tà rời đi thì mới lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó lại ẩn người đi vào trong bóng tối. Hết tập 103. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.